Bà xã, ngoan nào. Chương 16, góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Thiền đỏ lên, lập tức bình tĩnh bổ sung một câu. Vạn đại gia, đã tới thời gian ăn cơm. Vạn Dạ cười ha ha. Khẩu vị của em hẳn là không thay đổi nhỉ, Vượng Giáp bên kia có nhà hàng cay Tứ Xuyên làm rất chính tông, cùng nhau đi nếm thử xem. Đến quán, Vạn Dạ dừng xe, xuống xe thực ga lăng thay Tô Thiền mở cửa xe. Tô Thiền cảm thán, này thật đúng là cái người mà cô luôn khi dễ ngày xưa đây sao? Tô Thiền, em muốn ăn gì? Vạn Dạ đem thực đơn tới tay Tô Thiền, dịu dàng nhìn cô. Tô Thiền nhìn lướt qua, ngón tay lướt qua thực đơn, rồi tao nhã khép lại. Cá dưa chua, ma bà đậu hủ, dưa chuột xào giấm chua, cá ớt băm, canh tôm bí đao, cảm ơn. Tiểu Tô Tô, em đang giúp anh tiết kiệm tiền sao? Vạn Dạ khóe mắt mang theo ý cười nhìn cô, thật sự càng nhìn càng thích. Tô Thiền hé miệng cười nhẹ, thực không khách khí đáp. Kia vậy thì anh mời em ăn dài dài đi. Vạn Dạ nghe vậy khóe miệng bật ra chàng cười to, Tô Thiền vẫn là Tô Thiền trước kia, tuyệt đối không cùng anh khách khí. Tô Thiền cay liền le lưỡi, sắc mặt hồng hồng. Tiểu Thiền, uống chút canh này, xem em ăn thật cay. Vạn Dạ lấy một bát canh đưa tới tay Tô Thiền, cẩn thận giúp cô lau đi mồ hôi trên chóp mũi. Ngoài cửa sổ đỗ lại một chiếc xe An Thần đen mặt nhìn người con gái vẻ mặt cười sáng lạn trong quán, rốt cục không bình tĩnh cầm lấy di động lên gọi. Em đang ở đâu? Tô Thiền cũng chả buồn ngẩng đầu lên, nuốt xuống miếng dưa chua mới lau miệng. Một nhà hàng đồ ăn cay Tứ Xuyên ở Vượng Giác. Cùng ai ở đó, nam hay nữ? Tô Thiền nghe ngữ khí chất vấn của An Thần, giọng nói có vẻ lạnh hơn so với bình thường liền cau mày. An Thần, anh không bao giờ hỏi tôi việc riêng tư mà. Hiện tại hỏi, mau trả lời. Vẫn là ngữ khí lãnh đạm, nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức giận không dễ phát hiện. Tô Thiền nhăn mặt, Vạn Dạ lo lắng hỏi. Tiểu Thiền, làm sao thế? Tô Thiền lắc đầu, phun ra. Tắt máy, không có việc gì, tiếp tục ăn đi. An Thần sững sờ nhìn di động thấy hiển thị kết thúc cuộc gọi, giây tiếp theo liền nổi giận lôi đình. Tô Thiền, có phải hay không tôi đối với em rất dung túng? Cứ nhiên ngay cả điện thoại của anh mà cũng dám ngắt nhìn cô trước kia nhu thuận, đúng là xem nhầm cô. Chưa từng thấy ai dám như thế với anh, là ai cấp cho cô thêm lá gan? Quyết đoán mở cửa xe, bước xuống, mắt híp lại, đùng đùng nổi giận bước vào nhà ăn. Tô Thiền uống thêm một ngụm canh mới thỏa mãn nheo mắt cười. Tô Thiền, em một chút cũng chưa thay đổi. Vẫn như trước đây là nữ vương trong lòng anh. Tô Thiền cười gượng hai tiếng, nghĩ tới trước đây làm cho Vạn Dạ quỳ rạp trên mặt đất bị mình nhảy lên cưỡi, một bên kêu nữ vương. Cách chương.